Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, tạm thời hợp tác. Trần Nhã Hàm không có gì sợ hãi, nàng đương nhiên biết Ninh Dương nói là sự thật, bất quá đối diện là hai tên khí hải đỉnh cao, Ninh Dương có phải là có thể đánh được, trong lòng nàng cũng có một tia lo lắng. Nghe thấy Ninh Dương vấn đề, Trần Nhã Hàm bỗng nhiên nói rằng, phu quân, ta nghe nói qua này tàng kinh các vẫn ở trường Trung Quốc bí cảnh bên trong. Tục truyền rất nhiều năm trước, có vài tên người rất lợi hại đã tới này tàng kinh các. Sau đó bọn họ cầm đi một ít công pháp cùng bảo vật. Lại sau đó thành tựu của bọn họ đều phi phàm. Hơn nữa còn có một người khai sáng chính mình tông môn. Chính là bây giờ cửu tinh thế lực Ngự Kiếm Tông. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm đối với Ninh Dương xưng hô, nữ tử áo trắng sắc mặt phát lạnh. Này tiện nữ nhân quả nhiên là cùng mình vừa ý tiểu lang quân quan hệ không bình thường. Nàng muốn giết Trần Nhã Hàm loại kia ý nghĩ càng là khắc sâu. Cô gái mặc áo lam quan tâm cũng không phải điểm ấy. Nàng quan sát được Ninh Dương bình tĩnh lạnh nhạt dáng vẻ tựa hồ không giống ngụy trang. Lẽ nào nam tử này thực lực thật sự so với các nàng cường? Đây tuyệt đối không thể a. Phải biết trưởng Trung Quốc nhưng là có 72 tuổi trở lên người không cách nào tiến vào hạn chế. Không thể có người ở 72 tuổi bên trong liền tu luyện tố hồn cảnh. Nếu như muốn nói tới người cũng cùng các nàng như thế, là ở trường Trung Quốc bên trong đột phá, vậy thì càng không có thể, bởi vì này nam tử hơi thở rất là non nớt. Vừa nhìn chính là một tên chân chính người trẻ tuổi. Bằng hữu, nếu có thể tại nơi này tình cờ gặp chính là có duyên. Ngươi xem này làm sao? Chúng ta bốn người đồng thời công kích cái này phòng ngự trận pháp. Cho tới cái khác, trước tiên phá trận pháp lại nói. Cô gái mặc áo lam đã xác định Ninh Dương là phô trương thanh thế. Có điều nàng còn muốn thử xem Ninh Dương thủ đoạn làm sao. Huống hồ phá trận càng nhiều người càng tốt. Để trước mắt đôi này, chuyện này đối với tiểu phu thê ra điểm miễn phí lao lực đó là không thể tốt hơn. Ninh Dương đương nhiên biết cô gái mặc áo lam này đánh cho tính toán mưu đồ. Bất quá hắn cũng không nói thẳng. Hắn làm sao không muốn để cho hai người này làm miễn phí lao lực. Cái này phòng ngự trận pháp Ninh Dương đã xem qua, là một khá mạnh hãn cấp 7 phòng ngự trận pháp. Hơn nữa chỉ có một loại phá trận phương pháp, đó chính là không ngừng công kích nữa. Nhất định phải dùng man lực phá trận. Ninh Dương tuy rằng tự phụ, thế nhưng đối mặt hai tên khí hải đỉnh cao, hắn cũng không dám khẳng định thì có niềm tin tuyệt đối giết các nàng. Một khi hai người này đào tẩu một, hắn và Trần Nhã Hàm liền hậu hoạn vô cùng. Huống hồ tu luyện đến khí hải đỉnh cao, ai không hề có một chút thoát thân bản lĩnh. Nữ tử áo trắng tựa hồ rất nghe cô gái mặc áo lam. Cho tới Trần Nhã Hàm tự nhiên nghe Ninh Dương. Ninh Dương cùng cô gái mặc áo lam đạt thành nhất trí sau. Hai người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Trần Nhã Hàm lấy ra một đứa cấp pháp khí trường kiếm. Này trường kiếm vẫn là Ninh Dương trước cho nàng. Trần Nhã Hàm cái này trường kiếm vừa ra, lập tức để hai tên khí hải đỉnh cao nữ nhân ánh mắt sáng lên. Cấp 7 pháp khí, coi như là các nàng cũng không có a. Cô gái mặc áo lam trên mặt lập tức lộ ra một tia nồng nặc tham lam. Nữ tử áo trắng nhìn một chút trường kiếm sau, ánh mắt lập tức trở về đến Ninh Dương trên người. Tựa hồ nàng căn bản không lưu ý cấp 7 pháp khí trường kiếm. Càng để ý Ninh Dương người này, Ninh Dương mắt lạnh nhìn một chút hai nữ nhân này. Hắn bỗng nhiên cảm giác này bạch y nữ nhân so với áo lam nữ nhân càng thêm đáng sợ một điểm. Hơn nữa hắn còn cảm giác này bạch y nữ nhân tựa hồ nhớ kỹ trên người mình món đồ gì. Ninh Dương không có lấy ra đại kích, mà là lấy ra một chiếc linh cữu đăng. này Ly Linh Cửu Đăng là từ Thủy Vũ trong tay cướp đi tới. Ninh Dương cũng chỉ là hơi thêm luyện hóa một hồi, tạm thời lấy ra dùng một chút. Cực phẩm cấp 7 pháp khí. Cô gái mặc áo lam kêu lên sợ hãi đến. Nàng thực sự không nghĩ tới trước mắt đôi này. Chuyện này đối với phu thê mỗi người đều có pháp khí. Đặc biệt là chiếc đèn này hình pháp khí. Mặc kệ người trẻ tuổi này thực lực đến cùng làm sao. Đèn này hình pháp khí nàng muốn định. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng một trận cười gằn. Đến thời điểm nàng đến phải cố gắng lĩnh giáo Ninh Dương thực lực đến cùng làm sao. Bạch Y lòng của nữ nhân bên trong cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều nếu là nàng xem bên trong tiểu lang quân gì đó, nàng ngược lại cũng không chuẩn bị cướp giật. Trần Nhã Hàm nhìn thấy đối diện hai người phụ nữ vẻ mặt, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhưng là biết mình phu quân đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Không đề cập tới phu quân phần mềm hách thế giới cùng siêu cấp quý giá kiến mộc. Coi như phu quân đưa cho chính mình dị thế giới hạt châu cũng là vô giá chi bảo. Chính là cấp 9 pháp khí cũng kém xa tít tắp cái này dị thế giới hạt châu quý giá. Nếu chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi. Cô gái mặc áo lam cười nhạt, lấy ra một cái cấp 6 ma kiếm. Quay về phòng ngự trận pháp lập tức liền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ninh Dương đẳng nhân thậm chí có thể cảm giác được toàn bộ diện đều đang lay động. Nhưng là mãnh liệt như vậy một đòn. Trận pháp nhưng chỉ là thoáng lay động một chút. Lập tức lại ổn như Thái Sơn. Cô gái mặc áo trắng kia nhưng lấy ra một cái cấp 6 màu máu roi dài. Lập tức cũng là vung đánh ra đi. Trần Nhã Hàm nhìn thấy hai người phụ nữ vũ khí sau. Bỗng nhiên có chút cảm thán. Nàng nếu không phải gặp phu quân của mình. Nàng nói vậy so với trước mắt hai người phụ nữ còn muốn nghèo túng gấp trăm lần đi. Nhìn cái gì vậy? Nhanh lên một chút công kích trận pháp. Lẽ nào ngươi nghĩ ta cùng tỷ tỷ giúp các ngươi miễn phí làm lao công hay sao? Nữ tử áo trắng lạnh lùng chừng một chút Trần Nhã Hàm. Lập tức quát lên, sư muội, đại gia hiện tại đã kết minh, cũng không cần như vậy. Trước tiên công phá trận pháp lại nói, cô gái mặc áo lam sợ sư muội của chính mình cùng đối diện. Hai vợ chồng lên xung đột, vội vã khuyên bảo một câu, thấy mình sư tỷ lên tiếng. Nữ tử áo trắng không hề nói nhiều, mà là trực tiếp vung lên roi dài oanh kích trận pháp. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm thấy thế, cũng vung lên vũ khí trong tay oanh kích phòng ngự trận pháp. Thấy Ninh Dương phu thê hai người bắt đầu công kích, cô gái mặc áo lam lập tức cẩn thận quan sát. Cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử công kích chúng tuyển quy bên trong củ. Chiến vương sơ kỳ, công kích lực tiếp cận chiến vương trung kỳ, hơn nữa không có che giấu mình nguyên lực. Xem bộ dáng là toàn lực công kích, mà nam tử trẻ tuổi kia đèn hình pháp khí lập tức đánh vào phòng ngự trận pháp mặt trên. Thanh thế hùng vĩ, sao vừa nhìn rất là đáng sợ. Có điều cô gái mặc áo lam nhưng là người trong nghề. Ninh Dương động tác mặc dù lớn, thế nhưng nguyên lực không đủ. Hơn nữa cũng là ra tay toàn lực, lực công kích của hắn chỉ là tương đương với chiến vương hậu kỳ mà thôi. So với thê tử của hắn cũng chỉ là hơi mạnh một cấp độ. Thực lực như vậy, cùng nàng chính mình so ra cách biệt đến quá xa quá xa. Trẻ tuổi này nam tử tựa hồ có cái gì tốt hơn ẩn nấp công pháp. Ẩn nặc cảnh giới, kỳ thực cũng bất quá là chiến vương hậu kỳ mà thôi. Đôi này, chuyện này đối với phu thê nếu có thể tới đến tầng thứ 7. Nói vậy khẳng định có cái gì người bình thường không biết biện pháp tốt. Vừa thấy được Ninh Dương hai vợ chồng thân thủ, hai vị khí hải đỉnh cao nữ tử cực kỳ yên tâm. Càng là toàn lực oanh kích phòng ngự trận pháp, oanh, oanh, rầm rầm, ầm ầm, phòng ngự trận pháp ở hai cái khí hải đỉnh cao nữ nhân toàn lực công kích bên dưới. Lay động đến càng ngày càng lợi hại. Ninh Dương nhìn một chút hai người này, khí hải đỉnh cao thủ đoạn. Mặc dù chỉ là công kích một phòng ngự trận pháp, thế nhưng Ninh Dương đã nhìn ra rồi. Hai người này thực lực không kém nhiều. Nếu so với Lục Phi Hổ hơi cường một ít, nếu như chỉ đối đầu một người, hắn hoàn toàn không sợ. Thế nhưng hai người, hắn sẽ rất khó đối phó rồi. Trừ phi hắn có thể tranh thủ ra thời gian dùng trận pháp nhốt lại các nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.